Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Kamui tại hiện. Làng lá bên ngoài, Nhất Vĩ cùng Jiraiya Banter chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Jiraiya Banter là nhiều năm bạn nối khố. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Bạo tẩu Nhất Vĩ không có Jinchuriki hỗ trợ. Rất nhanh liền bị áp chế. Jiraiya, Odama Rasengan, đập trên người Nhất Vĩ. Nhất Vĩ thân thể dần dần bắt đầu sụp đổ. Rasa hai mắt tỏa sáng tìm đúng cơ hội. Khống chế bụi vàng, trùng điệp đánh vào Jiraiya phía sau lưng. To lớn lực trùng kích đem Jiraiya từ Banter trên đầu đánh tới. Banter giật mình, vội vàng tiếp được Jiraiya. Banter nhìn xem sắc mặt trắng bệch. Khóe môi nhếch lên tơ máu, Jiraiya tức giận không thôi. Rút ra đoạn đao đối Rasa chất vấn đến. Hỗn đản, người đang làm gì? Rasa lạnh hừ một tiếng. Ta đang làm cái gì? Người không nhìn ra được sao? Ta đương nhiên là muốn giết hắn. Khụ khụ, vì cái gì? Cát Nhẫn cùng Konoha không là đồng minh sao? Bởi vì các ngươi Konoha quá mạnh. Nói là đồng minh. Kỳ thật chúng ta Cát Nhẫn liền là các ngươi Konoha phụ thuộc. Đồng minh tối thiểu nhất muốn lẫn nhau bình đẳng a. Giết ngươi, lại thêm lần này Konoha tổn thất, đồng minh điều kiện mới tính thành lập a. Banter nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Jiraiya, đừng để ý tới cái tên điên này. Ta trước mang ngươi về Diệu Mộc Sơn, chuyện còn lại sau này hãy nói. Muốn đi, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta đã động thủ, liền sẽ không để cho các ngươi đào tẩu. Vì phòng bị Yamanaka Vieta ta thế nhưng là làm rất chuẩn bị thêm. Không nghĩ tới hôm nay muốn sớm dùng tới. Nói xong Rasa từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái quyển. Trục, mở ra quyển trục hai tay kết ấn. Không tốt, Van, Banter đi mau. Cái này, đây là quấy nhiễu thời không gian nhẫn thuật quyển trục. Nhanh, mau trở lại Diệu Mộc Sơn. Khụ khụ, ha ha, đi, không còn kịp rồi, ta thuật thức đã mở động, thông linh thuật cũng là thời không gian nhẫn thuật một loại. Các ngươi đi như thế nào? Ngoan ngoãn chết ở chỗ này à? Rasa cười lớn nói đến, muốn giết bản đại gia, không có dễ dàng như vậy. Jiraiya, nơi này liền giao cho ta à? Nói xong Banter hé miệng, đem Jiraiya phóng tới mình miệng bên trong. Hừ, chỉ là một cái thông linh thú. Rasa khống chế bụi vàng, bay thẳng đến Banter dũng mãnh lao tới. Banter quơ đoạn đao, phòng ngừa bụi vàng đem mình vây quanh. Rasa chiêu số Banter vẫn là rất rõ ràng. Một khi bị bụi vàng vây quanh, liền sẽ bị triệt để vây khốn. Sau đó sẽ bị gia nhập chakra bụi vàng chèn chết. Banter đem hết toàn lực ngăn cản Rasa bụi vàng. Nhưng dưới chân hắn vẫn là chậm rãi chồng chất lên một tầng bụi vàng. Rasa cười lạnh một tiếng. Gia tăng bụi vàng lượng. Thời gian dần trôi qua, Banter bị cát vàng vùi lấp. Thối cóc. Kết thúc. Bão cát đưa tang. Bụi vàng đè ép để Banter trên người mạch máu bắt đầu bạo liệt. Trên da cũng có huyết dịch chảy ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Kakashi chạy tới. Kakashi ngắm nhìn bốn phía phát hiện Nhất Vĩ còn rất tốt đứng ở nơi đó. Nhưng không thấy Jiraiya tung tích. Duy chỉ có một bên có đồ vật gì bị Rasa bụi vàng bao bọc. Kakashi nghĩ tới điều gì? Phủi một chút Rasa lòng bàn chân quyển trục. Lại nhìn một chút bụi vàng sắc mặt đại biến. Kakashi dùng lôi thuấn thân thuấn di đến Rasa trước mặt. Một cước đạp nát quyển trục. Sau đó rút ra đoạn đao. Đối Rasa cổ chém tới. Rasa bị đột nhiên xuất hiện Kakashi giật nảy mình, theo bản năng lui lại. Không có Rasa khống chế bụi vàng cũng đình chỉ đè ép. Banter ra sức huy động đoạn đao, thoát khỏi bụi vàng. Kakashi nhìn cả người máu tươi Banter sắc mặt tái xanh. Rasa, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ha ha, lại tới một cái chịu chết. Hatake Kakashi, để ta nhìn ngươi kế thừa phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép, Rasa nói đến một nửa. Đột nhiên lông tơ đứng thẳng. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn theo bản năng hướng bên trái né tránh, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Tay phải của hắn không hiểu thấu bị vặn gãy. Cái này, đây là có chuyện gì? Quá mức kinh ngạc, để Rasa đều quên đau đau nhức. Kakashi không để ý đến hắn. Lôi quang lóe lên xuất hiện tại Rasa trước mặt. Một quyền đánh vào Rasa trên bụng. Một quyền này Kakashi dùng lực lượng rất lớn. Rasa ôm bụng ngồi xổm xuống. Kakashi lạnh hừ một tiếng huy động đoàn đao bổ về phía Rasa cổ. Từ ban tờ miệng bên trong đi ra Jiraiya vừa vặn thấy cảnh này vội vàng ngăn cản. Thẻ, Kakashi, các loại, chờ một chút, hắn dù sao cũng là phong ảnh. Kakashi nhướng mày, đoàn đao ngừng tại trong giữa không trung. Do dự một chút sau Kakashi đập choáng Rasa, giải quyết Rasa về sau. Kakashi vội vàng chạy đến Jiraiya bên người. Jiraiya đại nhân, ngài không có sao chứ? Jiraiya lắc đầu, ta không sao, trở về để Sa trị liệu một cái liền tốt. Vấn đề là nhất vĩ. Kakashi ngươi có thể làm được sao? Ta thử một chút a. Nói xong Kakashi phân ra liền một cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Ảnh phân thân Kage Bunshin cùng bản thể đồng thời sử dụng Raikiri. Sau đó lẫn nhau truyền chakra. Ảnh phân thân Kage Bunshin cùng bản thể hướng phía nhất vĩ chạy tới. Lôi truyền trong nháy mắt cắt ra nhất vĩ thân thể. Kakashi bản thể mở ra Sharingan. Hít sâu một hơi. Ba câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Một cái đặc thù đồ án xuất hiện tại Kakashi trong con mắt. Nhất vĩ đầu không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Trong chớp mắt, đầu của hắn liền bị Kamui xoay xuống dưới. Đã mất đi đầu nhất vĩ cũng không có đình chỉ hành động. Chung quanh hạt cát tự động hướng chân hắn bên cạnh phun trào. Bất tử chi thân sao? Thật sự là phiền phức. Kakashi tự lẩm bẩm đến. Nghỉ ngơi một hồi Jiraiya trạng thái đã khá nhiều. Hắn từ từ nói đến. Kakashi, dạng này là vô dụng. Nghĩ biện pháp tỉnh lại Jinchuriki à. Jinchuriki. Thế nhưng là Jiraiya đại nhân đây không phải giả mị thuật. A, tỉnh lại Jinchuriki cũng vô dụng đi. Nhất vĩ Jinchuriki đối nhất vĩ vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Vừa rồi liền là cái đứa bé kia một mực ức chế nhất vĩ. Tốt, cái kia nghe ngài, ta thử một chút. Nói xong Kakashi dùng Sharingan tiến nhập nhất vĩ ý thức. Tại nhất vĩ ý thức chỗ sâu Kakashi tìm được Gaara. Lúc này Gaara biểu lộ rất thống khổ. Kakashi thấy thế nhướng mày. Giúp Gaara ngăn cản đến từ nhất vĩ áp lực. Một lát sau, Converter 11, Com Gaara từ từ mở mắt có chút mê mang nhìn xem chung quanh. Sau đó hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Liều mạng hướng nhất vĩ ý thức chỗ sâu chạy tới. Kakashi sững sờ do dự một lát vẫn là đi theo. Gaara đến nhất vĩ ý thức chỗ sâu về sau. Đối một đoàn tinh thần lực phát khởi trùng kích. Kakashi thấy thế bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là đây chính là nhất vĩ bạo tẩu nguyên nhân. Hắn lặng lẽ dùng Sharingan nhãn lực giúp Gaara xua tán đi luồng tinh thần lực này. Sau đó từ nhất vĩ trong ý thức lui ra ngoài. Ngoại giới, không có tinh thần lực quấy nhiễu nhất vĩ rất nhanh bình tĩnh trở lại. Từ từ hạt cát hội tụ bước phát triển mới đầu. Nhất vĩ nhìn một chút chung quanh. Lạnh hừ một tiếng, thu hồi mình chakra, Sukaku, nhất vĩ, thân thể dần dần tan rã. Một lát sau Gaara xuất hiện, Kakashi thấy thế nhẹ nhàng thở ra, xem bộ dáng là kết thúc. Jiraiya cười nói đến, ân, tiểu quỷ này cũng không tệ lắm, thật có thể khống chế nhất vĩ ý thức. Cát nhẫn thôn xem ra cũng muốn có được chính mình hoàn mỹ Jinchuriki. Ủng hộ Converter thì hãy vốt 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.